Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Mạc Linh Bệ Hạ là tới quấy rối. Canh 2, không chỉ có là hai người này. Ở đây không biết chuyện nhân cơ hồ đều là kinh há to miệng ba. Cầm rơi xuống nhất, công chúa, Mạc Linh Đế Vương ý tứ, là Duẫn gia tam tiểu thư là Mạc Linh công chúa đi. Điều này cũng rất bất khả tư nghị. Chung quanh đều là khe khẽ nói nhỏ tiếng động. Duẫn gia tam tiểu thư làm sao có thể là Mạc Linh công chúa? Như vậy, vì sao nhiều năm như vậy, Mạc Linh đều đối nàng chẳng quan tâm? Không hổ là công chúa, chân chính Kim Chi Ngọc Diệp, Minh Châu bị long đong. Trước kia đồn đại nói Duẫn tam tiểu thư yếu đuối không biết. Nhưng là trong khoảng thời gian này, Duẫn tam tiểu thư biểu hiện, nơi nào có nửa phần yếu đuối. Như vậy nhìn, Duẫn tam tiểu thư kia bộ dáng, thật đúng cùng Mạc Linh bệ hạ có vài phần giống. Đều nói nữ nhi giống phụ thân, thật đúng không giả, này Duẫn lão phụ nhân cũng quá không biết cái gì. Rõ ràng là công chúa, lại nhục mạ người khác là dã loại. Nhân gia rõ ràng là cha và con gái quan hệ, thế nào nói hãm hại. Này không biết xấu hổ lão thái bà, đó là suy bụng ta ra bụng người sao? Đều đã già, thế nào còn không biết hổ thẹn? Là nha, dạy dỗ cháu gái một cái hai cũng không biết hổ thẹn. Ai nói không là, duy độc nhất tốt một điểm, cũng không tưởng, đó là nhân gia Mạc Linh công chúa. Này đó lên không được mặt bàn thứ nữ có thể cùng công chúa điện hạ so sao? Hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Duẫn lão thái rất nghe người chung quanh khe khẽ nói nhỏ. Sắc mặt trắng nhợt, thân mình nhất quán, liền nhuyễn ở tại trên đất, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, chỉ thấy nàng mặc một thân khói nhẹ tử tú duệ váy. Đoan trang nhi lập, khí chất câm quý, không kiêu không nóng nảy, bên môi mang theo một chút ý cười. Quả nhiên một cái tuyệt diễm xuất trần, nàng thế nào cũng không biết. Trước mắt nữ tử này sớm lui trước kia khiếp nhược thái độ. Phẳng phất dục hòa phượng hoàng, đứng ở đám mây phía trên, quan sát mọi người, tựa hồ, ở trước mắt nữ tử trong mắt, căn bản là không có nàng này lão thái thái. Không có Duẫn gia, trách không được mặc kệ bị người nói thành dã loại. Nói không là Duẫn gia người, nàng cũng có thể thản nhiên chỗ chi, bất vi sở động, nguyên lai. Của nàng thân cha dĩ nhiên là Mạc Linh hoàng đế, kia nhưng là công chúa, một người dưới, vạn nhân phía trên, ở nàng trong mắt, Duẫn gia lại tính cái gì? Duẫn lão thái rất chỉ cảm thấy bản thân tâm một tấc rét lạnh đi xuống. Lại là một trận nghĩ mà sợ, thậm chí ngập trời hối hận, mấy năm nay, có một công chúa dưỡng ở các nàng quý phủ, nàng vậy mà không biết, còn các loại khắt khe. Sớm biết rằng, nên đêm này công chúa hảo hảo dưỡng, không nói được đến Mạc Linh cái gì hồi báo. Duẫn gia công tử, kia nhưng là nhân tượng nhân, gần thủy ban công, nếu là cùng công chúa đùa đến, xem đôi mắt, như vậy, Duẫn gia còn có thể thật sự hỗn cái phò mã xuất ra. Tại sao lại bị Tĩnh Vương đoạt tiên cơ? Này công chúa, kia nhưng là danh xứng với thực nha. Khởi là Mục Vãn Thanh cái kia nghèo túng công chúa có thể so sánh. Càng nghĩ càng giận phẫn, hình như là bị người đoạt thứ thuộc về tự mình thông thường. Duẫn lão thái rất thở phì phò, cảm giác một hơi bị đè nén trong lòng trước, lên không lên, hạ không dưới, bị đè nén khó chịu, nhìn thoáng qua đối nàng chỉ trỏ cáo mệnh quý nữ, lại nhìn Kim Thượng, Tĩnh Vương. Đã Duẫn Mục Thanh cùng Mạc Linh hoàng đế là cha và con gái. Như vậy, nàng theo như lời hết thảy đều là giả dối hư ảo việc. Như thế, nàng có phải hay không bị kéo ra ngoài chém? Thậm chí, liên lụy Duẫn gia cũng cả nhà sao chảm. Nghĩ như thế, Duẫn lão thái quân nhất run run, trực tiếp xem thường vừa lật, hôn mê đi qua, Duẫn Mục Thanh quả thật không nghĩ cùng một cái lão thái thái loại này kiến thức. Nhưng là Duẫn lão thái rất sợ nha, hơn nữa hoàng mệnh không thể trái, tức thời liền bị tha đi ra ngoài chạy tới hoàng tuyệt tự. Thượng đốn cháo trắng, hạ đốn thủy nấu rau xanh, Duẫn lão thái rất lại thần hồn nát thần tính, hoảng sợ vạn phần, không mấy ngày nữa liền thương lão mấy chục tuổi. Đầu đầy tóc bạc, thân mình ngày càng lụn bại. Mỗi ngày chén thuốc, không quá 2 năm, liền đi, thậm chí, đến từ một khắc kia, bên người, cũng không nửa hậu nhân. Mà, cũng chính là đến từ thời điểm, nàng hồi tưởng bản thân khi còn sống, cũng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch nàng vì sao lại đi đến hôm nay kết cục này. Nhưng là, gắn liền với thời gian đã tối muộn thôi. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Duẫn Nhược Tình phảng phất tình thiên phích lịch, so với Duẫn lão thái quân, nàng càng không tin hai mắt của mình. Công chúa, Duẫn Mục Thanh dĩ nhiên là công chúa. Nàng làm sao lại tốt như vậy mệnh, không chỉ có thể gả cho Tĩnh Vương con trai trưởng, đích thứ tử đều xuất từ nàng. Hiện thời, càng là Mạc Linh công chúa, không cam lòng, ghen tị, thậm chí oán trách trên trời bất công. Xem Duẫn Mục Thanh, Duẫn Nhược Tình thân mình đều khí phát run, một đôi ghen ghét ánh mắt tràn đầy phẫn hận xem Duẫn Mục Thanh. Hận không thể đem này vận may lại hảo mệnh nhân tê toái. Nhưng là, hiện tại, một cái thứ nữ tính cái gì? Quân Phượng Nghi lời này vừa ra, liền không là xử trí hai cái không biết phụ nhân có thể giải quyết sự tình. Hơn nữa, cũng thành công đem trọng điểm đặt ở Hoang Tôn trên người. Mà không là hai cái có cũng được mà không có cũng không sao. Không biết nặng nhẹ phụ nhân trên người. Quân Phượng Nghi vừa nói như thế, Tiêu Tĩnh Lan cùng Tiêu Tĩnh Nguyên mặt lúc này liền đen. Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn thoáng qua Duẫn lão thái rất cùng Duẫn Nhược Tình. Lúc này sát ý nổi lên bốn phía, đều là này lão bà tử hư chuyện của hắn. Xem đều không muốn nhìn này lão thái bà, vội vàng làm cho người ta kéo đi xuống. Mà lúc này, Quân Phượng Nghi lời nói cơ hồ có thể đem Tiêu Tĩnh Nguyên khí chết khiếp. Cái gì, thưởng hắn tôn nhi, thật sự là buồn cười. Tiêu Tĩnh Nguyên nơi nào đồng ý, nhìn về phía Quân Phượng Nghi, mang trước kỳ phân giọng mỉa mai chi vị. Mạc Linh bệ hạ nói cái gì mê sảng, a hằng là ta ký Mạc Hoàng tự, dựa vào cái gì đi theo ngươi, tưởng lừa gạt trẫm tôn nhi. Mạc Linh bệ hạ thật sự cho rằng Mạc Linh không người sao? Tuy rằng mọi người đều đã biết Khuynh Hằng là Tiêu Tĩnh Lan đứa nhỏ. Nhưng là phía trước, tiểu gia hỏa quả thật là Đông Cung Thái tử đứa nhỏ. Là trưởng tôn điện hạ, sở có người đều thói quen kêu Khuynh Hằng vì trưởng tôn điện hạ. Này đây mặc dù Tiêu Tĩnh Nguyên nói đó là của hắn tôn nhi. Cũng không có nhân cảm thấy kỳ quái. Tiêu Tĩnh Nguyên nói xong. Liền đưa tay kéo Khuynh Hằng thủ, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. A Hằng, nói cho hắn biết, người muốn đãi ở trong này. Sẽ không theo kia cái gì đồ bỏ hoàng ông ngoại đi Mạc Linh. Ngài, Khuynh Hằng không biết làm thế nào cảm thấy tranh này phong không thích hợp. Liền tính Mạc Linh đế vương bệ hạ muốn nhận thức hồi mẫu thân. Cũng không đến mức như thế đi. Còn có, hoàng gia gia. Mạc Linh đế vương nơi nào có thể thật sự mang đi hắn. Mẫu thân cũng sẽ không thể nguyện ý. Mạc Linh bệ hạ chẳng qua là xính võ mồm cực nhanh. Hoàng gia gia làm gì tưởng thật. Thật đúng cùng Mạc Linh bệ hạ thông thường so đo. Còn hỏi như vậy không tiêu chuẩn vấn đề. Tiêu Tĩnh Nguyên có chút sốt ruột. Gặp Khuynh Hằng không trả lời. Lập tức có chút hoảng loạn. Sợ tiểu Khuynh Hằng nói ra cái gì hắn không muốn nghe lời nói. Ngay cả vội ngồi xổm xuống, dỗ nói, A Hằng, nói mau nha, nói ngươi muốn hòa hoàng gia gia muốn hòa phụ vương ở lại ký Mạc. Bất hòa một ngoại nhân đi, vốn Tiêu Tĩnh Lan liền bởi vì Quân Phượng Nghi lời nói rất tức giận. Cái gì tên là có rất nhiều thanh niên tài tuấn sẽ rất muốn cho Khuynh Hằng làm phụ thân. Quân Phượng Nghi kia lão định tây cho rằng hắn Tiêu Tĩnh Lan là người chết sao? Hắn còn chưa có chết đâu, liền tính toán cấp kia nữ nhân tìm nam nhân, thanh niên tài tuấn có thể cùng hắn so, có bản lĩnh đi tìm ra một cái có thể cùng hắn Tiêu Tĩnh Lan so. Đó là người xin nói mộng được chứ, thật sự là buồn cười, hiện thời nghe Tiêu Tĩnh Nguyên như thế hỏi Tiểu Khuynh Hằng. Tiểu Khuynh Hằng còn thật do dự, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là trầm sắc mặt, trầm giọng nói. Vấn đề này rất khó sao? khẳng định là theo lão cha hỗn nha. Hắn quân phượng nghi tính cái gì? A Thanh đều còn không có tha thứ hắn. Thật đúng cho rằng bản thân chính là của nàng cha, là bọn nhỏ ông ngoại. Khuynh Hằng vốn thật do dự. Dù sao, một phương diện là phụ vương, là hoàng gia gia, một phương diện lại là mẫu thân, là ông ngoại. Hắn tự nhiên là nguyện ý hai phương hòa thuận vui vẻ. Thật muốn làm cho hắn tuyển nhất phương. Này thật đúng là khó xử. Nhưng là, gặp nhà mình phụ vương loại thái độ này, rất tự cho là đúng. Tiểu Khuynh Hằng tự nhiên là có vài phần không vui. Tiểu Gia Hòa đã đánh mất Tiêu Tĩnh Nguyên thủ, lui về phía sau một bước, quỳ một gối xuống, hướng Tiêu Tĩnh Lan nói. Thập thất gia gia thứ tội. Khuynh Hằng, nghe mẫu thân làm chủ. Dứt lời, Tiểu Gia Hòa đứng dậy, bước vững vàng bộ pháp, đi đến Duẫn Mục Thanh bên người. Duẫn Mục Thanh vốn đang rất không nói gì. Này hai cái hoàng đế, làm sao lại giống cái phố phường tiểu dân thông thường. Này bách quan trước mặt, cũng không chú ý bản thân hình tượng. Thưởng tôn nhi, này thật sự được chứ? Chẳng qua, Tiểu Khuynh Hằng quyết định, tưởng thật nhường Duẫn Mục Thanh tâm đều ấm hóa. Khuynh bên người ôm lấy Tiểu Gia Hòa. Một trận thân, Khuynh Hằng thực ngoan, Duẫn Mục Thanh hôm nay thượng một ít đạm trang. Vì vậy như vậy nhất thân, nhưng là nhiễm Khuynh Hằng một mặt môi chi ấn nhi, Khuynh Hằng còn không có bị người trước mặt mọi người ôm quá. Còn không nói bị người thân, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn mộ bay lên một mảnh đỏ ửng. Phảng phất là một cái bị kinh hách nai con thông thường. Cứng ngắc thân mình, một đôi ngăm đen mắt to nhất sở dĩ vãng ổn trọng. Biến xương mênh mông, ngập nước, mang trước kỷ phân ngốc manh xem Duẫn Mục Thanh, kia đôi mắt nhỏ mang trước kỷ phân ngượng ngùng cùng ủy khuất. Tựa hồ ở lên án Duẫn Mục Thanh, mẫu thân, này trước công chúng, thật sự hảo xấu hổ được chứ. Duẫn Mục Thanh nhìn, trong lòng lại là mềm nhũn, không nhịn được, bẹp bẹp lại hôn hai khẩu, như vậy xinh đẹp oa, thật là không có một chút chống cự năng lực được chứ. Tiểu Khuynh Hằng hành động, đem Tiêu Tĩnh Lan khí chết khiếp, gặp Duẫn Mục Thanh liền tại đây giữa ban ngày ban mặt thân Khuynh Hằng. Càng là sắc mặt trầm xuống, này này này, tử nữ nhân, kia đồ danh con là nam nhân, ngươi có thể hay không tị hiềm, không biết xấu hổ, tiến lên liền đem Tiểu Khuynh Hằng đoạt đi lại, quăng trên đất. Tiêu Tĩnh Lan một tay lấy Duẫn Mục Thanh ôm vào trong ngực, khiêu khích nhìn về phía quân Phượng Nghi. Một chữ một chút nói, Mạc Linh bệ hạ, ngươi nói A Thanh là công chúa chính là công chúa, ngươi nói A Hằng là ngươi ngoại tôn, chính là của ngươi ngoại tôn, A Thanh đồng ý, A Hằng đồng ý, vẫn là bổn vương đồng ý, hoặc là Duẫn tướng quân đồng ý. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, cảm thấy Tĩnh Vương điện hạ nói phi thường có đạo lý, lập tức có vài phần dựa vào. Tuy rằng bọn họ biết Duẫn Mục Thanh là quân gia nữ nhi, nhưng là thiên hạ dân chúng không biết nha. Chẳng lẽ, hắn quân Phượng Nghi còn có thể hắn ký mặt trên địa bàn? Chiêu cáo thiên hạ, nhận thức hồi nữ nhi, chờ công chúa Thượng Ngọc Điệp, chỉ sợ, của hắn tiểu tôn nhi lại sinh ra vài cái. Nữ nhân thôi, một khi sinh đứa nhỏ, trong lòng liền hướng về phu gia, nơi nào còn tưởng nhà mẹ đẻ. Lại nói, quân Phượng Nghi nhưng là vừa tìm về nữ nhi, không chuẩn Duẫn gia tiểu thư là cái có hiểu biết, căn bản là không để ý quân Phượng Nghi, nghĩ như thế, Tiêu Tĩnh Nguyên cũng không tiếc nói, Mạc Linh bệ hạ này vui đùa khả không tốt đẹp gì cười. Thế nhân đều biết, Duẫn tam tiểu thư là Duẫn gia đích nữ, là Tĩnh Vương chưa quá môn chính phi, hai người tình đầu ý hợp, đã dựng dục con nối dòng. Tuy rằng bởi vì một ít ngoài ý muốn, hai người chưa thành hôn, nhưng là ngày đã định ra, cửu nguyệt mạt, cũng chính là 21 tháng 9, đêm đại hôn, chẳng lẽ, Mạc Linh bệ hạ là tới quấy rối? Lời ngoài mặt canh hai tới rồi, ngày mai khả năng cũng là như thế này càng, Linh Điện sinh nhật ngày đó, thương đến lầu 10 là Hạ Lâu Hiên, thưởng cho 666, đệ lầu 22. Là Otto, thưởng cho 888, chờ ta có rảnh thời điểm thưởng cho ha. 29 lâu là Long Liên Hạo Tuyền, 39 là Mầu Nhi, các thưởng cho 100 cái tệ tệ. Chờ Linh Điện có rảnh liền cấp đại gia thưởng cho ha. Ở Linh Điện sinh nhật thời ký, cảm tạ nhạc bảo 1234, Perfect băng tuyết, Missy, Chem Deal, sao sao đát đát chờ hoa tươi kim cương, còn có thủy tinh thuận thuận, gọi sẽ không thời gian, Joy Sen, đô tịch bối bối, Thanh Hiểu, Hạ Lâu Hiên chờ cục cưng phiếu phiếu, còn có cục cưng nhóm là điện thoại hào, vì tín hiệu, Linh Điện thực tại có chút phân không rõ, sẽ không nhất nhất nêu ví dụ. Tóm lại cảm tạ đại gia. Hết chương.